Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1562, không chịu nổi một kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng khủng bố, cực kỳ, cái này 10 mũi tên, bộc phát ra chập chờn, cho dù là cách nhau khoảng cách nhất định, cũng để cho tại chỗ không thiếu chân thánh cường giả. Cảm thấy chết uy hiếp, đây là bản năng, loại này chết uy hiếp, mang cho người là rợn cả tóc gáy. Ở đó qua lại kim quang trong, Dịch Tiểu Phi cũng động, cái này động một cái, màu đen tàn ảnh thoáng qua, cũng không có né tránh. Hơn nữa vàng này mũi tên đã phong tỏa Dịch Tiểu Phi. Dù là né tránh cũng là vô dụng, chỉ gặp Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Bộc phát ra đen sấm sét màu tím, lần bố trí toàn thân, kinh khủng kia liền mất đi sấm sét, hình thành một đạo bình phong che chở, trực tiếp đem vậy 10 mũi tên chặn lại, muốn xông phá cái này màu tím sấm sét bình phong che chở. Giữa hai người đụng nhau, bộc phát ra dư âm, cuốn mở, không chịu nổi một kích. Dịch Tiểu Phi trong miệng phun ra 4 chữ: không chịu nổi một kích, mặc dù nói rất nhẹ, nhưng hết lần này tới lần khác cái này 4 chữ, tựa hồ có thể rơi vào tại chỗ trong tai của mỗi người. Thuộc về Dịch Tiểu Phi tay lần nữa đưa ra, giờ khắc này, trực tiếp đem vậy 10 cái kim mũi tên bắt được. Mặc dù vậy 10 cái kim mũi tên ở vùng vẫy kịch liệt, nhưng cái này cũng không làm nên chuyện gì. Cái gì? Cái này hoang cực. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Lại là tay không? Trên người hắn sấm sét lực, vậy là cái gì linh bảo? Ngoặc kép, từng đạo không thể tin thanh âm vang lên. Như vậy một màn, lại là ai có thể ngờ tới? Không có một người coi trọng hoang cực, tại chỗ chân thánh đều không cách nào làm được hoang cực ngón này, vẫn còn cho các người. Vậy 10 mũi tên lần nữa bay ra. Bất quá Dịch Tiểu Phi là hướng người Ngự Hư Tông, chợt thảy qua, hiu, hiu, hiu, lại tới 10 mũi tên uy lực, vẫn là cường đại như vậy. Cái này làm cho trước xuất thủ 5 tên chân thánh cường giả hốt hoảng, rối rít ra tay ngăn trở. Chẳng qua là lại tới 10 mũi tên uy lực, có thể không có dễ dàng như vậy ngăn trở, từ 10 người trong thân thể xuyên thấu mà qua. Máu tươi bắn tung tóe đi ra ngoài, bị tương đương nghiêm trọng tổn thương. Nhưng may, 5 người vẫn là giữ được mạng mình, mà còn dư lại 5 cái kim mũi tên. Trực bức phong xanh đi, phong xanh trong mắt, đã có nồng nặc kiêng kỵ, ra tay đi ngăn trở, làm tiếp lấy sau đó. Cả người trên không trung không ngừng lui về phía sau, ở khóe miệng trong cũng có máu tươi chảy ra. Cái này ra tay, cuối cùng người thua thiệt, lại là hắn. Cẩn thận, có thể cái này còn xa xa không có kết thúc. Ở phong xanh trong con mắt, hoang cực hướng vậy bị thương. Ngự Hư Tông 5 vị chân thánh cường giả đánh tới. Ngự Hư Tông rác rưởi, nhận lấy cái chết. Ung ung, Thái Hư luyện thể thuật, Dịch Tiểu Phi bây giờ đã tăng lên tới 5 lần. 5 lần gia trì dưới. Từ bản thân 100 triệu lực rồng, đạt tới 500 triệu lực rồng, một quyền này bao hàm Dịch Tiểu Phi lửa giận một kích. 5 người cả người thân thể hoàn toàn không chịu nổi, hộ thân linh bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Không, tiếng kêu thê thảm vang lên, Ngự Hư Tông những thứ khác chân thánh cường giả, đã ra tay, muốn đi cứu viện, có thể cái này đã quá muộn. Hoang cực. Rốt cuộc, Ngự Hư Tông tất cả chân thánh cường giả ra tay, vì chính là giết hoang cực một người, mà vậy 5 người hơi thở, cho dù là nguyên thần nội đan, đều bị hoang cực vặn giết sạch, đây là sắc nhất tim, tàn nhẫn chém chết, mà tại chỗ những thứ khác 4 tông, thậm chí còn tán tu người mỗi một người đều đã bị hoang cực. Loại này sấm sét chém chết thủ đoạn thật sâu chấn nhiếp đến 500 triệu lực rồng. Bực này lực lượng, chân thánh sơ kỳ căn bản không ngăn được. Cho dù là chân thánh trung kỳ cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở. Chỉ có chân thánh hậu kỳ, chân thánh đại viên mãn mới có thể có nắm chắc ứng đối. Lấy lực phá chi, ở trong lực lượng, hoang cực một mực cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Tới, các người người ngự hư tông, hôm nay bố liền giết một thống khoái. Dịch tiểu phi trong hai mắt phủ đầy tia máu, thiên địa linh khí điên cuồng xông ra. Tại trên không trung, một mực bàn tay khổng lồ hạ xuống, thiên tù tiên chỉ, vận dụng thiên tù tiên chỉ. Bất quá đây cũng không phải là hai ngón tay, cũng không phải ba ngón tay, mà là bị dịch tiểu phi thúc dục đến bốn chỉ hạ xuống. Thiên tù tiên chỉ, bốn chỉ rơi xuống, vậy chờ uy thế, ra tay ngự hư tông chân thánh, đều phải toàn lực đi đối kháng. Lúc nào thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, có thể có như vậy thực lực, bọn họ đã trở thành chân thánh. Có thể cái này hoang cực, căn bản cũng không đem chân thánh làm chuyện xảy ra. Bây giờ ngược lại là bọn họ bị trấn áp, phá, ra tay phá hắn, diệt, ngoặc kép, thuộc về ngự hư tông chân thánh. Từng cái khuôn mặt dữ tợn, đem mình cường đại nhất thủ đoạn triển lộ ra. Vì chính là đem thiên tù tiên chỉ cho ngăn trở, đem đánh nát, chẳng qua là cái này còn xa xa không có kết thúc. Thiên địa linh khí bị điều động, để cho ngự hư tông chân thánh hít thở khó khăn một màn xuất hiện. Tại trên không trung, lần nữa đáp xuống một mực to lớn tay, cùng bọn họ ngăn trở giống nhau như đúc. Thiên tù tiên chỉ, bực này cửu phẩm thiên cấp võ, hoang cực lại có thể liên tiếp phát động đi ra. Đây không chỉ là đối với nguyên thần chân ý nụ cười, cũng cần rút ra lấy trong cơ thể ẩn chứa thiên địa linh khí. Quái vật, cái này hoang cực là một cái triệt triệt để quái vật sao? Cùng Sở Vân Thiên hoàn toàn có thể so sánh. So sánh, chúng ta cũng xem nhẹ hắn, sợ rằng Sở Vân Thiên cũng không bằng hắn. Một người chỉ như vậy trấn áp ngự hư tông tất cả chân thánh sao? Ngoặc kép, mặc dù ngự hư tông chân thánh cường giả, có một ít cũng không tại, nhưng ở bên này cũng có gần 30 người, 30 tên chân thánh, bị một vị thông thiên cảnh thánh giả trấn áp, một người làm được, đây hoàn toàn phá vỡ rất nhiều người, một loại truyền thống lên nhận biết, nếu không phải mời mắt nơi gặp, chẳng qua là nghe mà nói, thật không muốn tin tưởng. Cửu phẩm thiên cấp võ, liên tục vận dụng, cho dù là chân thánh làm được, đều rất cố hết sức, huống chi là thông thiên cảnh thánh nhân, đáng ghét, đồ khốn, muốn không chịu nổi, ngoặc kép, thuộc về ngự hư tông chân thánh, từng cái trên không trung không ngừng tung tích, một ít lại là đã hộp máu, chỉ có tự mình ra tay ngăn trở dưới, mới hiểu trong này kinh khủng kia chịu đựng. Mà đang cùng phía trên, vậy người xuất thủ, giờ phút này trên cao nhìn xuống, vậy không ai bị nổi dáng vẻ, là hung hãn dập ở bọn họ ngự hư tông người sống lưng ở trên. Đây là đang trà đạp bọn họ, lăn xuống đi, dịch tiểu phi vận dụng hai lần thiên tù tiên chỉ, cũng có rất lớn áp lực, nhất là lại tới cái loại đó chống cự dưới cắn trả. Để cho dịch tiểu phi trong miệng có máu tươi chảy ra. Không trung ngự hư tông tất cả chân thánh cường giả, một khắc sau toàn bộ bị trấn áp, nghiền ép rơi xuống phía dưới, kêu thảm thiết liên liên, thuộc về ngự hư tông chân thánh cường giả, từng cái hơi thở uể oải, bất quá cũng không có xuất hiện chết, nhưng giờ phút này bị thương cũng là một cái thật không tốt kết quả. Dẫu sao hết thảy các thứ này đều là một người làm, từ hoang cực đến khinh thị, cho tới bây giờ không thể lường được, cần từ ngoài ra một mặt đi tìm hiểu cái này hoang cực, còn như bốn tông còn có những tán tu kia người sợ bị ảnh hưởng đến, đã lui đến an toàn khu vực. Bây giờ bọn họ rõ ràng hoang cực vì sao dám một người như vậy giống trống khua chiêng, sát ý ngập trời đến. Trước mắt hết thảy các thứ này chính là hoang cực bản lãnh, một cái cuồng đến mức tận cùng, tuyệt đối không thể coi nhẹ thông thiên cảnh thánh giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tsan-non-gạch thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.